Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hỏi xem thủ đô có phải rất lớn, rất đẹp hay không, hỏi xem bọn họ đã từng thăm qua nơi hoàng đế từng sống trước đây. Cha không những thế còn hỏi có phải bọn họ sống trong căn nhà kiểu Tây, ngày ngày ăn cơm trắng với thịt hay không. Mã Lan có thể thề rằng bà chưa bao giờ nói rằng mình ăn cơm trắng với thịt. Chắc chắn là do mẹ bà đã thổi phồng lên rồi. Nhưng bà vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của bọn họ. Xe này là do trên huyện sắp xếp. Dù sao tiểu bác nhà chúng tôi cũng gọi là có ít chức tước ở trong huyện. Thủ đô rất đẹp. Nơi hoàng đế ở trước kia bây giờ được gọi là cố cung. Chỉ cần mua vé là có thể đi vào xem. Ngôi nhà đang sống là của đơn vị cấp. Đúng là 2 tầng. Về phần ăn cơm với thịt mỗi ngày, điều đó chắc chắn là không thể. Các lãnh đạo cấp cao ở thủ đô sống rất tiết kiệm, hiếm khi ăn thịt, chúng tôi lại càng ít hơn. Nghe Mã Lan nhắc tới lãnh đạo thủ đô, bọn họ lại nhớ tới mấy vị lãnh đạo cấp cao kia và những điều mà người nhà họ Mã đã từng nói trước kia. Vì thế lại bắt đầu hỏi có phải bọn họ thật sự đã đi tham quan Vạn Lý Trường Thành với các lãnh đạo lớn hay không? Hỏi xem lúc đấy có cảm giác như thế nào, lại hỏi vị lãnh đạo lớn kia trông có giống trên ảnh không? Đương nhiên, điều mọi người muốn hỏi nhất chính là tại sao lãnh đạo lớn lại muốn mời nhà bọn họ đi Vạn Lý Trường Thành? Mã Lan có thể trả lời, nhưng bắt bà phải làm hài lòng tất cả mọi người là điều không thể. Mã Lan nói, có lẽ là do tiểu bác nhà chúng tôi đã tạo ra phân bón hóa học. Đúng, thứ phân bón này quả thật là đồ tốt đó. Có một người hiểu rõ lập tức hét lên, cũng có người ý thức được, chỉ cần học tập thật tốt, bọn họ cũng sẽ có cơ hội gặp các vị lãnh đạo cấp cao. Nếu như con cái nhà họ cũng có tiền đồ sán lạn như vậy, có phải cũng có cơ hội được gặp lãnh đạo lớn hay không? Trong tâm trí của bọn họ, các cán bộ cấp cao chính là những vị thần. Mang theo khát khao có thể gặp được các cán bộ cấp cao, người của đại đội Mã ra quyết định sau này sẽ dạy dỗ con cái thật tốt. Có người còn đứng ra đề nghị tại chỗ, nói rằng muốn xây dựng một trường tiểu học ngay trong đại đội. Sau này chúng ta phải nuôi dạy bọn trẻ thật tốt, để cho chúng có cơ hội được đến trường. Tương lai có thể gặp được các cán bộ cấp cao. Mã Lan nghe nói đến đây thì lập tức ủng hộ. Đúng, phải coi trọng giáo dục. Bây giờ nhà nước đã cải cách chính sách thi đại học. Sau này đại đội của chúng ta phải phấn đấu để đào tạo ra thật nhiều sinh viên đại học. Lần này mọi người lại im như tờ. Bởi vì có lẽ trong lòng bọn họ, chuyện thi đại học này thậm chí còn khó hơn việc tạo ra phân bón hóa học. Những người thi được vào đại học đều là văn khúc tinh quân. Mã Lan buồn bực nói tiếp, tôi đã tham gia kỳ thi đại học rồi. Người của nhà họ Mã kích động, Lý Tứ Hỉ nói. Cái gì, Lan Hoa, con thi đại học rồi sao? Con làm bài thế nào, có đậu không? Tống Sở nói, bà Hoài, mẹ con mới thi xong, vẫn chưa có kết quả. Những người có thể đi thi đều đã bước được một chân vào trường đại học rồi. Lý Tứ Hỉ nói, TBC, nhà họ Mã chúng ta chuẩn bị xuất hiện một văn khúc tinh quân rồi. Những người khác trong đại đội Mã gia cũng nhìn chằm chằm Mã Lan bằng đôi mắt rực lửa, như thể đang nhìn một linh vật. Sau đó lại bắt đầu thì thầm với người bên cạnh, Mã Lan Hoa nhà ông cụ Mã trước kia đi học thông minh biết bao, nhưng tiếc là lại bị trì hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì trong đại đội không có suất, chúng ta đã sớm có một sinh viên đại học rồi. Lần này chắc chắn có thể thi đậu, Lan Hoa đại đội chúng ta học hành tốt như vậy cơ mà. Mã Lan, sớm biết như vậy đã không vội nói. Cách chương.